Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Triệu Vô Cực thổ huyết. Diệp Vũ nhanh chóng chớp động đến Triệu Vô Cực sau lưng. Đây là Triệu Vô Cực căn bản không nghĩ tới, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Toàn lực nhất quyền đánh vào Triệu Vô Cực phần lưng. Mặc dù không có chữ Vinh Vinh hồn kỹ gia trì, nhưng một quyền này so với mới vừa rồi còn hiếu thắng. Một tiếng vang trầm, Triệu Vô Cực bị cái này cường đại nhất quyền oanh lảo đảo hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Suýt nữa ngã xuống đất, hắn nhanh chóng quay người, nhưng sau lưng Diệp Vũ bóng người lóe lên liền biến mất ở trong tầm mắt. Triệu Vô Cực nhìn chăm chú chung quanh, bắt lấy Diệp Vũ hành động quỹ tích, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo di chuyển nhanh chóng tàn ảnh. Tiểu tử này thật là yêu nghiệt, tại ta trọng lực khu vực chẳng những có thể hành động tự nhiên, tốc độ còn như thế nhanh, dường như ta cái này trọng lực căn bản không tồn tại. Triệu Vô Cực kinh hãi, khó trách như thế có tự tin. Trên mặt bao trùm lấy sau mặt nạ, hồn lực tăng lên 2 cấp, hồn hoàn niên hạn cũng theo đó tăng lên, tự thân gia trì hiệu quả cũng tăng lên, dẫn đến thực lực tăng cường không ít, so vừa rồi còn muốn cường hãn mấy phần. Có điều, cái kia kết thúc, Triệu Vô Cực trên thân thứ 4 cái hồn hoàn sáng lên. Đúng là nhanh chóng bay khỏi bên ngoài cơ thể, lấy vượt xa Diệp Vũ tốc độ đuổi theo. Diệp Vũ biết, đây là Triệu Vô Cực thứ 4 hồn kỹ, định vị truy tung, Diệp Vũ tốc độ cao nhất chớp động, nhưng mấy hơi sau liền bị đuổi tới, bị cái này hồn hoàn bao lấy. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, nhảy nhảy dựng lên. Diệp Vũ vẫn tại di chuyển nhanh chóng, nhưng Triệu Vô Cực không cần nhìn liền chuyển hướng nhanh chóng hướng về hướng Diệp Vũ. Cái này thứ 4 hồn kỹ, chính là bị hồn hoàn khóa chặt về sau, trong phạm vi 100 mét, đều có thể truy tung. Triệu Vô Cực không nhìn liền có thể truy tung mục tiêu nhanh chóng tới gần. Đây cũng là đền bù tốc độ của hắn chậm nhược điểm. Có thể càng tốt hơn phát huy lực lượng của hắn. Đại lực kim cương trưởng, Triệu Vô Cực nhanh chóng hiện lên đến Diệp Vũ trên không. Hắn lần này khẳng định Diệp Vũ sẽ không ở né tránh. Hắn không có ý định cùng Diệp Vũ trực tiếp đụng chạm, mà chính là đến Diệp Vũ phía trên, cách không nhất trưởng trùng điệp đánh xuống, oanh ra trong nháy mắt, Diệp Vũ dưới chân địa mặt trực tiếp đại diện tích lõm. Có thể thấy được trưởng lực kinh người, Diệp Vũ xác thực tránh không khỏi, cho dù thân thể phụ trọng huấn luyện, thân thể cường hãn, nhưng dù sao thực lực sai biệt quá lớn, mà Triệu Vô Cực cái này thứ 4 hồn kỹ chính là trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Diệp Vũ không có tránh, không có ý định tránh, cánh tay phải trực tiếp nâng lên đón đỡ. Oanh, lực lượng kinh khủng hạ xuống, để Diệp Vũ thân thể trầm xuống, hai chân hãm xuống lòng đất, nhưng thân thể không có chút nào uốn lượn. Triệu Vô Cực kinh hãi, tiểu tử này, vậy mà ngạnh kháng trụ ta đại lực kim cương trưởng, vừa mới trưởng lực, cho dù là một tảng đá lớn đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn. Liền sắt thép đều biết biến hình, tiểu tử này vậy mà có thể chịu đựng lấy, đồng thời không bị thương tích gì. Triệu Vô Cực cực kỳ chấn kinh, đây là kinh khủng bực nào thân thể. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là không có thụ ngoại thương, càng không có thụ nội thương, tựa hồ thể khung xương yếu ớt, ngũ tạng lục phủ đều không có chịu ảnh hưởng. Triệu Vô Cực ý thức được Diệp Vũ thân thể cường hãn, là thể nội bên ngoài đều cường hãn, Diệp Vũ thân thể khủng bố, đồng thời vừa mới đệ nhất đệ nhị hồn hoàn lập lòe, sinh mệnh lực cùng phòng ngự lực đều tăng lên 35%. Như vậy thể chất liền kinh khủng hơn, liền trọi cứng ở Triệu Vô Cực trưởng lực. Triệu Vô Cực sau khi kinh ngạc liền muốn rơi xuống, hai tay ôm quyền trùng điệp nện như điên xuống. Triệu Vô Cực cảm thấy Diệp Vũ bởi vì chính mình cường đại trưởng lực. Cho dù không có có thụ thương nằm dạp trên mặt đất, nhưng thân thể tất nhiên là cực kỳ nặng nề, không có khả năng tránh thoát. Trùng điệp đánh phía Diệp Vũ nâng lên cánh tay phải. Triệu Vô Cực cảm thấy mình cái này một cái ôm quyền trọng kích, làm cho Diệp Vũ cánh tay phải chật khớp, chịu không được nhẹ thương tổn. Thế mà, Triệu Vô Cực rơi xuống nháy mắt, Diệp Vũ quyền trái toàn lực oanh ra, đánh phía Triệu Vô Cực bụng. Lấy thương đổi thương sao? Bất quá ngươi bị thương sẽ càng nặng. Gặp Diệp Vũ quyền trái toàn lực oanh kích tới, Triệu Vô Cực không có ý định tránh. Mục tiêu vẫn như cũ là hai tay ôm quyền trọng kích Diệp Vũ ngang tại đỉnh đầu cánh tay phải. Mình bây giờ sử dụng đệ nhất hồn kỹ là bất động minh vương thân trạng thái. Diệp Vũ quyền lực xác thực cường đại, nhưng một quyền này nhiều lắm là để bụng mình đau xót, không đả thương được chính mình. Triệu Vô Cực cảm thấy lần này sau khi va chạm liền nên kết thúc, trên mặt lộ ra một chút đắc ý. Ta bất động minh vương vừa mới đã đầy đủ mất thể diện, cũng sẽ không lại mất mặt một lần. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, nhưng đột nhiên phát hiện Diệp Vũ quyền trái lực lượng biến đến cực kỳ cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực dưới ánh mắt liếc, nhất thời đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, Diệp Vũ cánh tay trái cùng tay trái trong nháy mắt bao trùm ám kim sắc cốt giáp. Đây là cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt. Triệu Vô Cực quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà nắm giữ hai cái ngoại phụ hồn cốt. Đầu cùng cánh tay trái, hồn cốt hiếm thấy, ngoại phụ hồn cốt càng hiếm thấy, mà Diệp Vũ trực tiếp nắm giữ hai cái. Muốn trốn tránh, hoàn toàn không còn kịp rồi. Diệp Vũ cơ hồ đoán chắc thời gian, ngay tại trong tích tắc. Triệu Vô Cực chỉ hy vọng Diệp Vũ cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt phụ ra năng lực không nên quá biến thái, bất quá trong lòng hắn cực kỳ bất an, bởi vì quyền đầu còn không có oanh đến, cũng cảm giác bụng một tố. Triệu Vô Cực song quyền trọng kích tại Diệp Vũ nâng lên trên cánh tay phải, làm đến Diệp Vũ cánh tay phải bỗng nhiên chìm xuống, làm run lên. Đồng thời, càng mãnh liệt hơn âm thanh vang lên, Diệp Vũ bao trùm ngoại phụ hồn cốt cánh tay trái lực lượng, phòng ngự lực cũng vì đó tăng lên. Quyền đầu đánh vào Triệu Vô Cực trên người nháy mắt, lực lượng càng là tăng vọt. Triệu Vô Cực nhất thời trừng to mắt, hai mắt bên ngoài lồi, bụng bỗng nhiên lõm, thân thể thành u hình trực tiếp bắn ngược mà ra. Xem ra vận khí của ngươi quả nhiên thật không tốt đâu. Phát động bội số lớn nhất đánh, Triệu Vô Cực cực tốc bay rớt ra ngoài. Diệp Vũ tốc độ cao nhất đuổi theo đều khó mà đuổi kịp. Làm Triệu Vô Cực bay ra 200 mét xa lúc Diệp Vũ mới đuổi kịp. Triệu Vô Cực ở vào bay ngược bên trong, thân thể không bị khống chế, gặp Diệp Vũ truy kích mà đến. Trên thân thứ 5 cái hồn hoàn màu đen vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên lập lòe. Thứ 5 hồn kỹ, trọng lực đè ép, bỗng nhiên, trọng lực kinh khủng hơn. Hơn nữa là không ngừng từng tấc không gian đè ép. Diệp Vũ cảm giác đỉnh đầu phảng phất có một tòa núi cao đang không ngừng thụ cự lực đè ép chính mình. Trọng lực không gian hắn có thể tiếp nhận, nhưng đối mặt cái này trọng lực đè ép, Diệp Vũ cảm nhận được lực lượng này khủng bố, liền như là dưa hấu đối mặt máy thủy áp, chớp mắt liền sẽ bị đè nát. Thế mà, Diệp Vũ thể chất khủng bố, áp lực này so với trước kia 100 mét thác nước xung lực càng kinh khủng. Nhưng bây giờ thân thể của hắn cũng cường hãn hơn, miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy hơi thời gian. Diệp Vũ thân thể phát lực, toàn lực trèo trống, bỗng nhiên nhảy nhảy dựng lên, đỉnh lấy trọng áp, thể khung xương đều phát ra khanh khách đè ép tiếng vang. Huyết nhục cũng theo đó đè ép, một chút huyết dịch theo trong lỗ chân lông chảy ra, Sau đó, đối Diệp Vũ mà nói, điểm ấy đau không tính là gì. Gặp Diệp Vũ nhảy nhảy dựng lên, Triệu Vô Cực sợ ngây người. Cho dù là 49 cấp hồn tông mặt, đối với mình cái này thứ 5 hồn kỹ, đều sẽ trong nháy mắt áp nằm dạp trên mặt đất, mấy hơi sau liền sẽ trở thành một bãi thịt nát, mà Diệp Vũ vậy mà có thể gánh vác được. Nhìn lấy Diệp Vũ bao trùm ngoại phụ hồn cốt quyền trái lần nữa nện như điên mà xuống, Triệu Vô Cực cảm thấy tình cảnh này sao mà quen thuộc. Giống ngay từ đầu như thế, bị nhất quyền đánh bay, sau đó truy kích mà lên, lại là nhất quyền đem chính mình nện xuống lòng đất. Oanh, Diệp Vũ một quyền này, vẫn như cũ là hướng về phía Triệu Vô Cực bụng. Triệu Vô Cực nhất thời khóe miệng chảy máu, thân thể hiện lên u hình ầm vang nện rơi xuống đất. Trực tiếp nện xuống lòng đất, hiện lên một cái đường kính 30 mét hố to. Tình cảnh này, để Đường Tam bọn người nhìn ngây người. Đường Tam đều hoàn toàn không biết Diệp Vũ còn có cái thứ hai ngoại phụ hồn cốt. Diệp Vũ đứng tại hố sâu biên giới, nhìn xuống đáy hố Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khoát tay ra hiệu, không đánh, không đánh. Triệu Vô Cực lung lay sắp đổ, theo trong hầm bò ra ngoài, tay phải ôm bụng, tay trái lau đi khóe miệng vết máu, một mặt vẻ đau xót. Diệp Vũ tự thân hồn lực cũng không nhiều lời, phụ trợ năng lực cường đại nhưng hồn lực tiêu hao cũng nhiều, ngoại phụ hồn cốt tiêu hao cũng rất lớn. Diệp Vũ má phải cùng trên cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt biến mất, ánh mắt khôi phục nguyên dạng, nhìn lấy Triệu Vô Cực bị thương không nhẹ. Đường Tam bọn người nhìn ngây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.